Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3099, chương 3105, Hắc Quang. Đối với Diệp Lăng mà nói, bỏ lỡ thiên tử kinh, hắn được không nỡ chết. Được rồi, chớ có đoán mò huynh đệ, cái kia thần ma lệnh vô cùng chân quý. Dù cho không có tề tựu cũng có thể đơn độc luyện hóa. Có thể khiến người ta tu vi điên cuồng bạo tăng. Cho nên, không ít người đánh chú ý đây. Người liền chớ loạn tưởng. Ta đi trước, còn lại ba cái nguyệt nên thí luyện so tài. Đến lúc đó ta phải xem có thể hay không có cơ hội cướp đoạt trước 10. Cố Tích mỉm cười, đứng dậy vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai trực tiếp rời đi. Ca, chờ, làm sao vào 18 luyện ngục? Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp đi tới Cố Tích trước mặt trầm giọng hỏi. Nguyên bản vẻ mặt lạnh nhạt Cố Tích, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, khóe miệng co giật. Huynh đệ, vừa rồi lời nói của ta ngươi không nghe được a? Cái kia 18 luyện ngục cho dù là cửu trọng tháp tháp chủ đều không thành công qua. Ngươi đi muốn chết đâu? Ngươi làm sao không nghe người ta khuyên a? Tính toán một chút, ngươi đã muốn chết, ta đây cũng không ngăn ngươi. Ngươi đi thành trì chính trung ương tháp trong phòng, tiêu hao 1 vạn điểm cống hiến là có thể đi vào. Bất quá, ta được nhắc nhở ngươi một câu, cái kia địa phương nhưng là sẽ chết người đấy, như không được lập tức lui về. Cố Tích lắc đầu, xoay người ly khai. Ở trong lòng hắn, Diệp Lăng chỉ cần dám đi, mạng nhỏ khẳng định khó giữ được. Đùa gì thế đây, kinh khủng kia 18 luyện ngục, ai có thể đi vào? Một cái chính là ngũ trọng thiên tôn, thật đúng là không có tư cách này. Cho nên Cố Tích mới có thể nói Diệp Lăng phải đi muốn chết. Nhưng là hai người lại không quen, hắn tại sao muốn ngăn? Cố Tích ly khai chi về sau, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau trong con ngươi một cái phong mang tràn ngập. 18 luyện ngục, cho dù là thất bại, tối thiểu cũng cho ta bại cái minh bạch, nếu không ta không an lòng a. Diệp Lăng lắc đầu, chợt hướng bên ngoài đi. Tháp thất là mỗi nhất trọng thần ma tháp tháp chủ chỗ ở địa phương. Cái kia địa phương hoàn cảnh rất tốt, bình thường nhân căn bản là không có tư cách đi vào. Diệp Lăng đi tới tháp bên ngoài thời điểm, tháp này thất bốn phía thanh tĩnh vô cùng, căn bản không người, dù sao cái này địa phương, bình thường nhân cũng sẽ không tiến vào, tới cũng không có chuyện gì tình. Ngoại trừ tháp chủ bên ngoài người nào cũng không có, còn tiến nhập 18 luyện ngục, coi như hết, ấn nô tích thuyết pháp, liền cửu trọng tháp tháp chủ cũng không có tiến vào lòng tin. Cho nên người khác càng sẽ không dễ dàng tiến nhập. Tháp thất đại môn đóng chặt lấy, Diệp Lăng sâu hấp một hơi đi tới, nhẹ nhàng gõ một cái tháp thất đại môn, rát chi, tháp thất cửa mở. Diệp Lăng đi thẳng vào, tháp này bên trong, đen thùi lùi, chính trung ương chỗ lại có một cái quỷ dị quang đoàn đang không ngừng lóe ra. Ở quang đoàn bốn phía, có 3 cái môn, Diệp Lăng phủi liếc mắt cái này 3 cái môn, căn bản là không có bất luận cảm tình gì ba động. Hắn biết đây là tháp chủ chỗ ở địa phương, mà hắn lần này tới, căn bản không phải tìm đến tháp chủ. Chợt Diệp Lăng đi tới cái kia quang đoàn chỗ, chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng đè ở quang đoàn chỗ lên. Sau một khắc, hắn rất rõ ràng nhận thấy được, chính mình điểm cống hiến trong nháy mắt tiêu thất 1 vạn. Từng cổ một cường đại lực lượng, đem Diệp Lăng cho bao phủ, làm sóng sức mạnh trong nháy mắt đó, cả người hắn bị cái kia cỗ lực lượng trực tiếp lôi kéo tiêu thất. Làm Diệp Lăng khôi phục lại ý thức thời điểm, hắn đã đứng ở một cái thanh đồng cửa lớn trước mặt. Bốn phía đen thùi lùi, tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ sinh cơ. Dù cho Diệp Lăng kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi tự chủ rụt cổ một cái. hắn dĩ nhiên cảm thấy một tia sợ hãi. Đây chính là 18 luyện ngục cửa vào chỗ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tự lầm bầm nói đạo, nếu đã tới, phải đi vào. Diệp Lăng cắn răng, cánh tay nhẹ nhàng đẩy cái kia cửa đồng xanh rát chi một tiếng từ từ mở ra. Làm đại môn mở ra một khắc kia, Diệp Lăng trái tim bỗng nhiên co lại, từng đảo đáng sợ hắc quang không ngừng xoay quanh ở đại môn bên trong, không chỉ nhúc nhích, tản ra khí tức cường đại, vẻn vẹn là tràn ngập ra khí tức hủy diệt, để Diệp Lăng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hắn cảm giác được, này cổ màu đen quang một ngày bạo nổ phát, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bắt hắn cho cắn nuốt liền đầu khớp xương đều không thừa. Giờ khắc này hắn rốt cục tin tưởng, vì sao Cố Tích nói dù cho cửu trọng thiên tôn muốn đi vào, cũng phải lột ra. Hắc quang này trong lực lượng, Diệp Lăng thậm chí cảm thấy được có dũng khí thánh tôn lực dáng vẻ. Vận khí của ta tốt đến rồi nghịch thiên a. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Vận khí nghịch thiên, Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu. Hắc quang này đáng sợ đến rồi cực hạn. Thậm chí hắn căn bản là không có nắm chặt xông qua. Cảm giác mình sẽ bị xé nát. Thế nhưng, hắc quang này ba động ra khí tức, lại làm cho Diệp Lăng cảm thấy vô cùng quen thuộc a. Đại trận, hắc quang này là một cái đại trận, tràn ngập thượng cổ khí tức. Tuy là rất cường đại đáng sợ, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, có tác dụng chó gì a? Tấm tắc, cái kia ma lệnh ta là chắc chắn phải có được. Diệp Lăng cắn răng, cước bộ một bước, trong nháy mắt hướng hắc quang kia đi đi. Ong ong ong, làm Diệp Lăng tiến vào hắc quang trong nháy mắt, cả người hắn đột nhiên bị hắc quang bao vây lấy, lại có chủng rất khí tức ấm áp, làm cho hắn thậm chí muốn gọi ra. Không biết vì sao, Diệp Lăng chưa bao giờ có loại này cảm giác. Siêu siêu siêu, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên tròng mắt trừng. Hắn dĩ nhiên cảm giác được trong cơ thể mình thần ma vòng xoáy điên cuồng động, ở cắn nuốt đáng sợ kia hắc quang. Kháo, ngươi điên rồi sao? Chuẩn bị giết chết ta. Diệp Lăng thất thanh kêu lên. Cái này đáng sợ hắc quang, nhưng là có thể làm thịt cửu trọng thiên tôn a. Đây nếu là bị nó nuốt đến rồi trong cơ thể, một ngày mất khống chế nói, tới tập trung nổ chết chính mình a. Nhưng là, Diệp Lăng trong cơ thể đều là thần bí vòng xoáy, căn bản không nghe sai khiến. Hắc quang không ngừng bị thần bí vòng xoáy cắn nuốt, trong nháy mắt, dĩ nhiên toàn bộ bị thôn phệ hết sạch. Diệp Lăng cả người trong nháy mắt bị Nazi tiến vào. Làm Diệp Lăng ly khai chi về sau, từng tia hắc quang một lần nữa xuất hiện ở đại môn chỗ. Hơn nữa lúc này đây ẩn chứa sức mạnh hủy diệt càng thêm mạnh mẽ đáng sợ. Một mảnh thương mang mặt đất màu đen lên, Diệp Lăng ngơ ngác đứng. Trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy phía trên này thì bay một tầng màu đen ánh sáng, không ngừng tràn ngập, nhúc nhích, nhìn người là trong lòng run sợ. Nhưng là, này cổ tản ra khí tức hủy diệt hắc quang, rồi lại cùng thần bí bên trong vòng xoáy cuồn cuộn sinh cơ, chung đụng thập phần hài hòa, nhìn người là khuôn mặt nghi hoặc. Đáng chết, người này điên rồi. Diệp Lăng lắc đầu, hắn cảm giác mình sớm muộn phải bị thần bí vòng xoáy bẫy chết. Chợt, Diệp Lăng không nghĩ nữa thần bí vòng xoáy sự tình. Dù sao đồ chơi này chính mình xác thực không khống chế được. Dù cho hiện tại mình có thể điều động từng tia lực lượng, thế nhưng không có gì thực chất tính khống chế a. Hiện nay, Diệp Lăng chỗ ở mảnh thiên địa này, âm trầm, hư không bên trong, mây đen rậm rạp, thậm chí có từng đạo lôi đình đang không ngừng tung hoành lấy. Phảng phất ngày tận thế muốn phủ xuống tựa như, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.